đã vây kín cả thần sơn rồi, đang đánh lên. Đến lúc này thì chúng tăng đại loạn, có người còn ngoan cố đề kháng, có người quỳ xuống xin đầu hàng, số còn lại chạy đông chạy tây, chạy xuống dưới núi, toan tính đánh mở ra một đường máu để hạ sơn. Tống Vân Nhi vừa cao hứng vừa kinh ngạc, Minh quân tăng viện ở đâu ra thế? Ta gọi đến đó. Dương Thu Trì đắc ý cười nói. Khoác lác. Hi hi, ca ca cũng học biết được nói khoác từ bao giờ vậy? Ai khoác loác, muội còn nhớ không? Khi ở Đóa Cam Tư, muội ám cô bé đó ra sau vườn chơi. Còn ta nói ta và Đóa Cam Đô Ti chỉ huy sứ Dư Hiên cần có chuyện thương lượng. Và chuyện thương lượng chính là việc này. Hà, thật không? Đương nhiên là thật. Ta đưa Cẩm Y vệ chỉ huy sức đặc sứ yêu bài ra cho Dư Hiên xem, cho y biết lần này điều tra cần y phái quân đội hiệp trợ. Muội biết đó, tuy Cẩm Y vệ không quản được quân đội, nhưng Cẩm Y vệ có chuyện gì trọng yếu cần quân đội hiệp trợ, quân đội vẫn phải nghe theo. Do đó Dư Hiên liền đáp ứng. Vậy trên đường đi, muội sao không thấy quân của họ? Ta bảo ông ta điều quân cách chúng ta nửa ngày đường, nhất mực theo sau chúng ta. Vừa rồi ở dưới thần sơn dựng trại nghỉ ngơi, ta đã viết một phong thư, bảo Nam Cung Hùng phái hộ vệ đem trao cho Dư Hiên ở phía sau, bảo ông ta phong tỏa đạo lộ Hà Sơn và phái một cánh quân theo đội hộ vệ chúng ta. Khi đội hộ vệ của chúng ta lên núi, họ chờ chút cũng lên theo. Khi thấy ta phát hỏa pháp làm tín hiệu thì nhanh chóng đánh lên núi. Tống Vân Nhi vỗ tay nói, hèn gì vừa rồi huynh phóng pháo hoa. Muội còn nghĩ đã lúc nào rồi mà huynh còn có tâm tình chơi trò đó, thì ra là phát tín hiệu. Nàng chuyển đầu nhìn vào trong, gọi Liễu Nhược Băng, sư phụ, đại quân của chúng ta đến rồi, yên tâm đi. Dương Thu Trì hậm hực nói, con bà nó, tên tiểu tử Dư Hiên này suýt hại chết ta rồi. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi, sao vậy? Ta bảo hắn cấp tốc hành quân, lập tức đến lưng chừng núi chờ, thấy được hỏa pháo làm tín hiệu của ta thì lập tức đánh lên, thế mà hắn lên chậm cả một thời thần. Nếu như bọn chúng lập tức xông lên ngay sau khi ta phát tín hiệu, mấy ngàn minh quân tuôn lên như thác đổ, nhất định sẽ đánh tan bọn tặc đảng Kiến Văn trong trước mắt. Chúng ta sao có thể rơi vào thế nguy hiểm như thế này? Dương Thu Trì đưa tay ra vỗ vỗ phủi tuyết bám đầy đầu vai của Tống Vân Nhi, nói tiếp, nếu như không phải lão tặc thiên này nể tình bằng hữu, rũ lòng thương phả xuống trường đại tuyết, thì lão tử chỉ sợ đã chết cháy rồi. Lòng Tống Vân Nhi vẫn còn đầy nỗi khiếp sợ, đúng a, lúc đó sư phụ mới vừa sinh hài tử, muội không thể ra, chỉ thấy huynh trong biển lửa dập đập lửa như phát điên, mũ áo và trên người chỗ nào cũng bốc lửa. Sư phụ thì không động đậy được chút nào, nhưng cứ gào khóc gọi tên huynh. Muội vừa rồi còn đang định ra giúp huynh, thì ông trời đã hạ trận đại tuyết cứu chúng ta rồi. Đúng a, muội nói coi tên Dư Hiên đó có đáng bị đánh đòn hay không? Đáng. Hãm chủ xoáy vào tử địa, xem ra phải bị chém đầu. Dương Thu Trì ngẩn người. Ha ha, cái đó thì bất tất. Xem ra bọn chúng cũng không phải cố ý. Có thể là nguyên nhân gì đó làm cho chậm trễ, dù sao thì cuối cùng chúng cũng kéo đến. Tống Vân Nhi trừng mắt, chỉ có lòng của huynh tốt, suýt chút nữa bị y hại chết rồi, lại còn nói giúp cho y. Dương Thu Trì cười hắc hắc, quay nhìn cảnh hỗn chiến bên dưới, nhìn ra ngay Dương Ứng Năng kẹt trong loạn quân, đang cố sức chạy xuống núi, vội vã kêu lên, Dương Ứng Năng muốn chạy, bắt hắn. Nhưng dưới chùa lúc này đã loạn thành một đoàn. Thanh âm của hắn căn bản chẳng ai nghe, nên hắn sốt ruột dậm chân bức tóc. Tống Vân Nhi nói, ca, huynh bảo hộ sư phụ, muội đi bắt hắn. Vừa rồi Tống Vân Nhi lại lần nữa kiến thức sự lợi hại của phích lịch đạn của Dương Thu Trì, biết là nó còn lợi hại hơn cả cao thủ lợi hại nhất, thừa sức bảo hộ cho sư phụ của nàng, chứ không biết trong súng Dương Thu Trì hiện giờ chỉ còn có 4 phát đạn. Do đó, khi Tống Vân Nhi vừa nói dứt, phóng phi chảo chụp lấy một góc kim đỉnh, tụt theo dây xuống dưới. A, chờ chút Vân Nhi, chờ Dương Thu Trì phản ứng, thì Tống Vân Nhi đã xuống dưới kim đỉnh rồi. Dương Thu Trì cười khổ, để ta bảo hộ Băng Nhi, nàng ấy bảo hộ ta thì có. Ngẫm nghĩ xong,

vội hỏi, nếu như Khuyển Tử là Kiến Văn Dư Đảng, sao có thể chỉ huy người của Thuyền Bang là Thúy Hoàn? Ngươi nói vậy chẳng phải là nói bậy hay sao? Dương Thu Trì nhìn nét vui mừng lóe lên trong mắt Khuông Hiền Giác, một sự vui mừng vì hy vọng mong manh. Chỉ có điều ông ta không muốn nhen nhóm quá cao đốm lửa hy vọng này, vì đó chỉ là một đốm lửa đơn côi đầy tuyệt vong, cuối cùng cũng bị hiện thực tàn khốc dập tan mà thôi. Dương Thu Trì thở dài, Khuông đại nhân, Thuyền Ban câu kết với Kiến Văn Đảng, Thuyền Bang vận tải muối lậu cùng làm nhiều việc xấu để kiếm tiền, và đại bộ phận tiền đó đều cấp cho Kiến Văn Dư Đảng làm quân lương cho sự mưu phản trong tương lai. Mắt Khuông Hiền Giác ánh tia hoảng sợ, hỏi dồn, Dương tác gia nói lời này có gì làm căn cứ? Nếu như đã nói đến nước này, Khuông Hiền Giác đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, không phải là nhân vật tầm thường, Dương Thu Trì phải nói ra co ông ta rõ, dù khi ông ta biết rõ mọi chuyện, thì tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Nam Cung Hùng, Nam Cung Hùng gật đầu, chạy ra cửa sau hậu hoa viên, lát sau mang theo các hộ vệ áp giải một người bị xích tiến vào. Khuông Hiền Giác nhìn kỹ người này, không nhận thức, không khỏi nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, Khuông đại nhân có thể không nhận thức người này, nhưng người này ở Bảo Ninh Phủ có danh rất lớn. Y tổ chức vận chuyển muối lậu, phái người giết chết vợ con của ba châu Chi Châu tiền nhiệm, tụ tập chúng đảng bao vây và tập kích Cẩm Y vệ, lại phái người toan tính bắt cướp tiểu thiếp của ta, đánh người thiếp đang mang thai của ta thành trọng thương, dường như mất một lúc hai mạng. Hắn chính là kẻ bị Cẩm Y vệ truy nã toàn quốc phân đà chủ lục tiệm ly của Thuyền Bang ở Bảo Ninh Phủ. Khuông Hiền Giác lập tức chết đến người. Lão đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, thông minh hơn người. Sao không biết Dương Thu Trì hiện giờ đem người này lộ ra là với dụng ý gì? Nhưng ông ta không chịu thua, nhìn Dương Thu Trì, chỉ có điều không còn sức để cất tiếng hỏi nữa. Tuy ông ta không hỏi, nhưng Dương Thu Trì vẫn giải thích. Bổn quan lần này tương kế tự kế, mạo hiểm thâm nhập xào huyệt của phản tặc là Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, bùa một lưới bắt hết phản tặc, không ngờ phát hiện kẻ thù bất cộng đái thiên của bổn quan. Quả thật là trời không phụ ta. Chuyển thân, hắn nhìn Lục Tiệm Ly trừng trừng, lạnh lùng hỏi, Lục trưởng quỹ, ngươi nhân thức vị Khuông Di Khuông công tử này hay không? Lục Tiệm Ly từ từ ngẩng đầu, nhìn Khuông Di, gật gật đầu.